Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, lần sau ta sẽ thắng ngươi. Là sơ hạ tuyển thủ sau cùng đạt được là 29.85 phút, làm hiện trường người chủ trì âm thanh từ trên tường treo TV LCD bên trong truyền tới thời điểm. Hậu trường trong phòng nghỉ bỗng nhiên vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Dạng này tình hình, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Tiểu hài tử thế giới rất đơn thuần, thế giới người lớn hoàn toàn tương phản. Ở phòng nghỉ bên trong, trừ tham gia trận đấu tiểu tuyển thủ bên ngoài, càng nhiều là bọn họ ra trường. Không có bao nhiêu người nguyện ý vì hài tử nhà mình đối thủ cạnh tranh vỗ tay. Đó là hiện trường người xem sự tình, duy chỉ có không số 17 tuyển thủ. Giờ này khắc này đứng tại trên võ đài nữ nữ đạt được không giống bình thường đãi ngộ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng đạt được vượt qua không không số 1 tô vi. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hung ác. Tất cả mọi người thông qua truyền hình nhìn thấy tô vi tiểu bằng hữu biểu diễn. Cũng thừa nhận nàng thực lực rất mạnh, lại xinh đẹp lại thông minh, đoạt được quán quân rất bình thường, nhưng là nhà nàng trưởng thực sự quá đáng ghét. 5-6 người vây quanh hài tử không coi ai ra gì khen không ngừng. Rõ ràng có thể đi bên ngoài biểu diễn trong đại sảnh thư thư phục phục ngồi đợi trận đấu kết thúc. Hết lần này tới lần khác chen ở phòng nghỉ bên trong không đi. Hơn nữa nhìn đến đừng chọn tay điểm số không bằng tô vi. Trên mặt bọn họ nụ cười đắc ý không che giấu chút nào. Nói gần nói xa tất cả đều là quán quân tất nhiên quy về nhà mình ý vị. Để cho người ta nghe cũng bực bội ổ. Nhà ngươi hài tử là rất lợi hại. Khả năng không thể khiêm tốn điểm khiêm tốn một chút. Mọi người miệng bên trong không nói. Trong nội tâm thật rất có ý kiến. Hiện tại nữ nữ cầm tới cao hơn tô vi điểm số. Mọi người trong nội tâm cảm giác tựa như là tiết trời đầu hạ uống một ly đá xương đồ uống. Nhất định toàn thân thoải mái. Ừ, hài tử nhà ta là không bằng nhà ngươi. Nhưng nhà khác hài tử so nhà ngươi mạnh hơn. Có cái gì tốt ý? Cũng là xuất phát từ dạng này tâm lý. Cho nên rất nhiều gia trưởng không hẹn mà cùng vì nữ nữ vỗ tay. Phảng phất bọn họ hài tử nhà mình đoạt được quán quân giống như. Cái này tô vi ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi liền cũng xấu hổ. Đun sôi vịt vậy mà cũng có thể bay mất. Bọn họ là trong lòng không nguyện ý thừa nhận. Còn có đừng hài tử so nhà mình bảo bối càng mạnh. Tô vi nãi nãi nhỏ giọng thầm thì nói. Cao như vậy điểm số. Có phải hay không có cái gì tấm màn đen a? Chấm ngoặc kép, lão thái thái cũng không có cảm giác nữ nữ so tôn nữ hát thật tốt. Vô ý thức cho rằng trận đấu này có chuyện ẩn ở bên trong. Cháu gái của mình không có cầm tới quán quân, vậy khẳng định là không công bằng. Tô vi mụ mụ cũng có chút nổi nóng. Ta muốn đi hỏi một chút những giám khảo đó. Bọn họ đánh như thế nào chia? Vẫn là tô vi ba ba tương đối lý trí. Đừng làm rộn. Làm trò cười cho người khác. Nhiều như vậy gia trưởng nhìn xem. Nháo đằng sẽ chỉ bị người chế giễu. Kết quả trước tiên không nói. Mất mặt là thất lạc tất. Hắn đã chú ý tới đến từ chung quanh những ánh mắt kia. Hơn phần nửa là đùa cợt. Giờ này khắc này, Lạc Khải mang theo nữ nữ trở lại hậu trường. Lạc Khải nhưng không biết vừa mới ở phòng nghỉ bên trong chuyện phát sinh. Nhưng bén nhạy cảm giác được bầu không khí không đúng. Đang tại lúc này, tô vi bỗng nhiên từ trên ghế ngồi nhảy xuống. Đăng đăng trèo lên, chạy đến La Khải cùng nữ nữ trước mặt. Đối nữ nữ nói ra, lần sau ta sẽ thắng ngươi. Nữ nữ một mặt ngốc mộng, nàng hoàn toàn không rõ đến tột cùng phát sinh cái quái gì. Vì sao vị này xinh đẹp tỉ tỉ muốn nói với tự mình lời như vậy? Có ý tứ gì nha, nhưng tô vi không cho nữ nữ kịp phản ứng cơ hội. Quay đầu liền hướng phòng nghỉ lối ra cực nhanh chạy đi. Vì người đi nơi nào a? chấm ngoặc kép, cái này nhà nàng trưởng bọn họ tất cả đều hoảng hốt. Nhào nhào đi qua đuổi theo, nữ nữ ngửa đầu nghi ngờ hỏi La Khải, ba ba, tỷ tỷ này nàng làm sao rồi? La Khải lắc đầu, không có việc gì, chúng ta không cần phải để ý đến. A, chấm ngoặc kép, nữ nữ gật gật đầu, lại hỏi, ba ba, vậy chúng ta bây giờ có thể trở về nhà sao? La Khải nói ra, không nóng nảy, chúng ta ở chỗ này xem hắn tiểu bằng hữu biểu diễn được không? Nữ nữ không ý kiến, vậy được rồi, La Khải cười ha ha, mang theo nàng trở lại vị trí cũ ngồi xuống, nhà ngươi nữ nhi rất lợi hại, chấm ngoặc kép, ngồi ở một bên vũ mông mụ mụ đối với La Khải từ đáy lòng cảm thán nói. Nàng hát đến thật tốt, hai cái 10 điểm A. Tham gia trận này trận chung kết tiểu bằng hữu tổng cộng có 30 vị trí. 25, 50 chia tích trên cơ bản lấy không được thứ tự. Chỉ có thể dẫn cái giải thưởng an ủi trở lại. Trong giọng nói của nàng hoàn toàn cũng là hâm mộ. Nhà ta vũ mông mới 25, 50 chia, nói. Vũ mông mụ mụ hướng về phía nữ nữ dựng thẳng lên ngón tay cái. Nữ nữ, ngươi là cái này, cấp một bổng. Nữ nữ thẹn thùng, cảm ơn A-di, nàng hiểu cái này thủ thế ý là đang khích lệ chính mình. Trương vũ mông ba ba mụ mụ ngược lại là không có quá thất vọng. Ba ba của nàng tò mò hỏi La Khải, La tiên sinh, nhà ngươi nữ nhi hát bài hát này thật là ngươi viết a? La Khải cười cười nói, vâng, ta xem như một vị ca sĩ A chính mình năng lượng viết điểm tác phẩm. Vũ mông ba ba nổi lòng tôn kính, gia học uyên thâm A. La Khải xấu hổ, hổ thẹn, hắn cũng không tốt nói nữ nữ học ca hát thực không có bao lâu thời gian. Nếu không liền có huyền diệu hiềm nghi, khiêm tốn một chút, vũ mông mụ mụ hạ thấp giọng nói ra. Dù sao sau cái kia Tô Vi mạnh, phía trước xem đem bọn hắn đắc ý, cho là mình liền giữ chắc quán quân. Kết quả, ha ha, nàng nói với La Khải, vừa rồi tất cả mọi người vì là nữ nữ gọi tốt đâu. Nhà ta vũ mông cũng vì tỉ tỉ vỗ tay. La Khải hiểu được, chắp tay trước ngực cười nói, cảm ơn, vũ mông mụ mụ chắc chắn nói. Quán quân khẳng định là các ngươi nhà nữ nữ. Nàng thật nói đúng, đón lấy theo thứ tự ra sân tuyển thủ. Trận đấu đạt được đừng bảo là vượt qua nữ nữ. Giống như Tô Vi đều kém một đoạn. Từ đầu đến cuối đều không có người nào uy hiếp được nữ nữ bảng điểm đầu địa vị. Tới gần trận đấu kết thúc thời điểm, lúc trước chạy đi cùng hắn ra trường nói chuyện phiếm vũ mông mụ mụ mang về một cái bát quái tin. Tức, các ngươi biết không, cái kia Tô Vi gia trưởng đi cùng ban tổ chức náo. Nói là giám khảo chấm điểm không công chính. Vũ mông ba ba rất là im lặng. Về phần nha, chấm ngoặc kép, Trương vũ mông ba ba gọi là Trương Chí Tân. Tại một nhà đại xí nghiệp bên trong làm kỹ sư. Biết được La Khải ca sĩ thân phận về sau. Hắn liền giống như La Khải trò chuyện tương đối vui sướng. Bởi vì hắn bình thường cũng ưa thích nghe âm nhạc, nhưng Trương Chí Tân hiển nhiên cũng không nhận ra La Khải. Mà vũ mông mụ mụ nghe được bát quái, để cho La Khải cũng im lặng. Trận này hát tiếng nổ 2016 trẻ em diễn sướng trận đấu là từ PayPal tập đoàn chủ sự. Nói trắng ra thực cũng là một trận nhãn hiệu tuyên truyền hoạt động, khiến cho tuy nhiên không phải cũng chính quy. Nhưng hiển nhiên không có cái gì tấm màn đen, cái này thực rất bình thường, bởi vì đối với ban tổ chức tới nói căn bản không có làm quy tắc ngầm tất yếu. Cũng không phải loại kia đại hình người thật tuyển tú tiết mục. Sở hữu phần thưởng cộng lại hơn 10 vạn đỉnh thiên, quán quân cũng bất quá chỉ là một khung giá trị cao 28.888 tiểu hình đàn dương cầm mà thôi. Với lại vì là cam đoan công bằng, ban tổ chức còn làm ra bỏ đi tối cao chia cùng thấp nhất chia cho điểm quy tắc. 5 vị giám khảo bỏ đi 2 vị cho điểm. Nói đến đều có chút khôi hài. Cứ như vậy Tô Vi gia trưởng còn đi cùng ban tổ chức náo. chỉ có thể nói qua cái kia, mà phía sau sự tình để cho người ta càng thêm nghĩ không ra. Đại khái là phải cầu được không đến thỏa mãn duyên cớ A Tô Vi các gia trưởng thế mà giận dữ bỏ thi. Đấu, tới tay Á quân cũng đừng, như thế tiện nghi đằng sau tuyển thủ, theo thứ tự dự bị tất cả đều vui vẻ. Ban tổ chức đoán chừng là rất nổi nóng, rõ ràng cũng công bằng trận đấu, bị người chỉ trích có vấn đề, khẳng định khó chịu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng sau cùng nghi thức trao giải tiến hành. 29 vị trí dự thi tuyển thủ toàn bộ đăng tràng biểu diễn. Bởi người chủ trì tuyên bố mỗi cái giải thưởng được chủ giám khảo cùng PayPal tập đoàn cao quản phụ trách trao giải. Chúng ta quán quân là không số 17 La Sơ Hạ Tiểu Bằng Hữu, làm người chủ trì lớn tiếng hô lên cao lớn nhất thưởng được chủ tên thời điểm. Toàn trường nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, bên trong ngồi tại trên khán đài đồng đồng cùng lão hắc bọn người đập đến vang dội nhất. Nữ nữ đoạt giải quán quân, nữ nữ bị người chủ trì nắm tay đứng ở lĩnh thưởng trên đài. Bởi PayPal tập đoàn một vị phó tổng vì nàng ban phát giấy khen cùng phần thưởng. Đương nhiên phần thưởng là cần phải đi chỉ định cầm hành bên trong hóa đơn nhận hàng. Không có khả năng chính mình hiện trường khiêng trở lại. Ban xong thưởng, trận này hát tiếng nổ 2016 trẻ em diễn sướng trận đấu như vậy kết thúc. Lạc Khải cùng nữ nữ một lần nữa trở lại hậu trường đang chuẩn bị rời đi. Một nam một nữ ngăn lại hai người, nữ tử hơn 20 tuổi, dáng người cao gầy cách ăn mặc thời thượng, nàng chủ động hướng về La Khải vươn tay, cũng khách khí tự giới thiệu mình. La tiên sinh người tốt, ta là Kinh Thành Thanh Âm Đài phát thanh trẻ em chuyên mục người chủ trì Lưu Tiểu Nhã. Có thể đánh quấy nhiễu ngài vài phút, phiếm vài câu sao? Lạc Khải nhận ra đối phương chính là trận đấu giám khảo một trong. Thế là gật đầu một cái nói. Được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.